Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 254. Duyên phận tới thì có cản cũng không được. Mộ Cẩm Vân và Hứa Thanh Nga cùng ngồi trên bãi. Bấy giờ bầu trời xa xa là dạng mây đỏ rực. Mộ Cẩm Vân giơ tay hốt lấy một nắm cát rồi nhìn chúng trôi qua kẽ tay mình. Cô hơi hoảng hốt. 3 năm trước khi mình tới nơi này thì đã quyết định phải rời khỏi Hà Nội. Từ nhỏ đến lớn, dường như cô chưa làm bất kỳ điều gì mình muốn. Bởi vì mẹ mất sớm, Mộ Đình Nam lại không làm tròn trách nhiệm của một người cha với cô. Lương Thu Trà muốn đưa cô ra nước ngoài thì cô ra nước ngoài. Bọn họ gọi cô về nước thì cô lại về nước. Khi đó cô cảm thấy dường như làm gì cũng không quan trọng mấy. Thế nhưng sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ở bên cạnh Tống Lâm, cô đã học được cách nhẫn nại. Rời khỏi Hà Nội chính là quyết định dứt khoát nhất của cô. Chẳng có ai quy định rằng một người phải sống mãi ở một nơi. Mộ Cẩm Vân cười cười phủi tay. Đứng dậy thôi, đi nào, dì về rồi. 3 người ăn tới ở khách sạn rồi tối lại đến trung tâm thương mại đi đạo hoảng hơn 2 tiếng rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Hứa Thanh Nga sắp xếp hành trình cực kỳ thư thả. Thậm chí bọn họ có những địa điểm chẳng cần phải đi cũng không sao. Mẹ Hứa Thanh Nga thương 2 người họ phải tăng ca mãi nên theo một nhóm người lớn tuổi tự ra ngoài đi chơi. Mấy ngày sau đó bà luôn theo bọn họ đi vòng vòng. Mộ Cẩm Vân và Hứa Thanh Nga thì ở lại khách sạn. Nghỉ ngơi, tới phút cuối cùng, sáng ngủ tới 8 giờ. 9 giờ dậy ăn sáng xong thì đi một vòng quanh vườn hoa rồi lại đến cửa hàng cà phê ngồi khoảng 2 tiếng mấy. Chờ tới khi cũng khá muộn rồi mới ra khỏi khách sạn ăn cơm trưa. Chiều thì lại ra biển một lát. Phần lớn thời gian họ thường nằm ở bãi biển sau khách sạn phơi nắng. Tình trạng chán trường đó kéo dài liên tục 4-5 ngày và bị thay đổi vào một buổi chiều. Lại là hơn 5 giờ chiều. Mặt trời xa xa trông cực kỳ đẹp mắt. Hứa Thanh Nga đi mua quả dừa. Mộ Cẩm Vân thấy mặt trời bị che mất bèn lấy chiếc mắt kính trên mặt xuống. Người đẹp à, có phiền khi tôi ngồi bên này không? Đứng trước mặt là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Dù rằng đối phương mặc quần đi biển, để nửa người trần nhưng cơ bắp lại trông rất đẹp. Mặt mũi cũng ưa nhìn. Thế nhưng Mộ Cẩm Vân không phải là cô thiếu nữ đôi mươi nên cô cong môi cười rồi kéo mắt kính xuống. Giơ tay nhận lấy quả dừa Hứa Thanh Nga vừa đi mua về. Xin lỗi anh, có người rồi. Người đó nhướng mày nhìn cô cười. Không sao cả, tôi không làm phiền 2 người đâu. Hứa Thanh Nga ngồi bên cạnh cô nói. Bắt chuyện hả? Mộ Cẩm Vân cắn ống hút và dùng giọng mũi trả lời. Được đấy, không dài dòng dây dưa. Khá đàn ông, Mộ Cẩm Vân nghiêng đầu cười nhìn cô ấy. Cô Thanh Nga thích à, người ta còn chưa đi xa. Hay là để mình hy sinh sắc đẹp một chút để lấy cho cậu số điện thoại nhé. Được thôi, cậu đi lấy đi. Mộ Cẩm Vân không nói lại Hứa Thanh Nga nên quệt miệng. Mình nhận thua, Hứa Thanh Nga nhìn cô rồi nhíu mày. Chỉ được có thế, cứ tưởng chuyện này sẽ trôi qua như thế. Nhưng cô và Hứa Thanh Nga đang ăn cơm chiều thì người đàn ông đó lại xuất hiện ở nhà hàng bọn họ đang ngồi. Mộ Cẩm Vân vẫn mặc quần áo lúc nằm ngoài bãi biển. Váy hoa dài, chỉ là cô không đeo mắt kính nữa. Cô chỉ trang điểm nhạt, bôi chút kem chống nắng, đánh mascara và bôi chút son môi. Cô ỷ vào làn da trắng của mình nên cứ ra đường như thế. Người đàn ông đó thì đã thay một bộ quần áo khác. Chiếc quần tắm biển trên người đã được đổi thành quần đùi và mặc chiếc áo sơ mi đơn giản. Trông cực kỳ bình thường và trẻ ra hẳn. Bàn người đàn ông đó có tổng cộng 6 người gồm 3 nam 3 nữ và ngồi ngay đối diện Mộ Cẩm Vân. Cô vừa ngẩng đầu lên thì lại thấy người đó nhìn mình. Lúc tính tiền thì nhân viên phục vụ lại nói với cô là người đàn ông bàn kia mời. Mộ Cẩm Vân nhướng mày lên cầm điện thoại đi tới. Bàn bọn họ đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì cô lên tiếng. Anh đẹp trai, chúng ta kết bạn với nhau được chứ? Hai người đàn ông khác cùng bàn đều nhìn người kia với ánh mắt kỳ lạ. Người đó thong thả lấy điện thoại di động ra. Cô quét mã của tôi nhé. Mộ Cẩm Vân nói xong bèn mở phần quét lên. Kết bạn xong cô bèn cất điện thoại đi. Không làm phiền mọi người nữa. Cô nói xong bèn vẫy tay. Cô đi rồi thì người bàn đó lại càng náo nhiệt. Mộ Cẩm Vân cũng không quay đầu lại vì suy cho cùng cô cũng chẳng quen biết gì họ. Giật à, ghê quá nha. Cô gái đẹp thế mà cũng đi xin kết bạn với cậu á. Tiêu Giật cười nhìn theo bóng lưng Mộ Cẩm Vân. Hết cách rồi, tôi đẹp trai quá mà. Mấy cô gái ngồi kia thì không được vui vẻ gì lắm. Bọn họ có 3 nam 3 nữ. Có thể thấy rõ là chia theo cặp. Tự dưng lại xuất hiện thêm một cô gái ra thì ức khỏi phải bàn. Tiêu Giật không thích bọn họ ư? Đám người đó có gia cảnh cực kỳ tốt. Nếu không bọn họ đã chẳng ở nổi căn phòng khách sạn tiêu tốn 100 triệu cho một đêm. Tiêu Dật là người xuất sắc nên ai cũng muốn bắt được con rùa vàng này nhưng Tiêu Dật lại không ưa gì bọn họ. Cậu đi đâu thế? Mộ Cẩm Vân giơ điện thoại lên. Lấy cách liên lạc cho cậu này. Hứa Thanh Nga. Hòa nhau một ván. Mộ Cẩm Vân cười cười kéo cô ấy đi. Được rồi. Đi thôi. Mình đã kết bạn với anh ta rồi nên lát nữa chuyển tiền bữa cơm này lại là được. Tối đó hai người ăn quá no nên thuê một chiếc xe điện đi dọc bờ biển hơn 1 tiếng mới về. Vừa quay về khách sạn thì bọn họ lại chạm mặt đám người đó. Hứa Thanh Nga giơ tay đẩy Mộ Cẩm Vân. Cậu xem duyên phận kìa. Thời tới cản không nổi ấy. Mộ Cẩm Vân xin tha. Thôi cậu tha cho mình đi. Mình sai rồi. Hai người nói chuyện với nhau thì đám người đó bước tới chỗ thang máy. Tiêu Dật cũng nhìn thấy cô gái trước mặt. Duyên phận thật là kỳ diệu. Anh ta cũng không được xem là một người tùy tiện. Chiều nay Mộ Cẩm Vân nghịch nước bên bờ biển với bạn mình thì anh ta đã trông thấy. Khi đó anh ta đang ngủ trên ghế ngoài bãi biển và chỉ nhìn lướt qua vậy thôi nhưng không ngờ một ánh mắt lại kéo cơn say vào tận giấc mơ. Ngủ dậy thì anh ta định đi tìm bọn Từ Nhạc nhưng lại không tìm thấy rồi vô tình nhìn thấy Mộ Cẩm Vân. Anh ta cũng không chắc có phải đó là cô không. Chỉ là anh ta nhớ chiếc váy đó cùng với làn da trắng nõn. Mọi người chơi đùa phơi nắng đen như người châu Phi. Chỉ có mình cô ấy có làn da trắng như sữa. Cực kỳ nổi bật trong đám người. Anh ta không ngờ đó là Mộ Cẩm Vân thật. Đây là lần đầu tiên anh ta bắt chuyện với một người nhưng người ta từ chối rồi thì anh ta cũng không dây dưa nữa. Thế nhưng trùng hợp thế nào bọn họ lại đụng mặt nhau khi ăn cơm? Bây giờ bọn họ đi chơi rồi quay về khách sạn thì lại chạm mặt nhau ở thang máy. Từ Nhạc là một người nhiệt tình nên vừa vào thang máy đã vẫy tay với bọn Mộ Cẩm Vân. Này người đẹp, cô còn nhớ tôi không? Chiều nay chúng ta vừa gặp nhau lúc ăn cơm đấy. Mộ Cẩm Vân cười, thoải mái đáp lời. Vẫn nhớ, cô và Hứa Thanh Nga lùi bước và nhường chỗ lại cho bọn họ. Người đàn ông đó cười với cô nhưng không lên tiếng như người kia. Thế nhưng 3 cô gái theo sau thì vẫn nhìn Mộ Cẩm Vân và Hứa Thanh Nga mãi. Sắc mặt cũng không tốt đẹp là bao. Nhan sắc của Mộ Cẩm Vân và Hứa Thanh Nga thì không thể chê vào đâu được rồi. Tôi là Hứa Thanh Nga để tóc ngắn nhưng mặt mũi lại cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa cô ấy lại còn có vẻ mặt trẻ trung như sinh viên vậy. Đám 3 người Lý Na lấy điện thoại ra tạo một nhóm chat và ai cũng hỏi bọn họ từ đâu ra nhưng chẳng ai biết cả. Thang máy tới tầng của Mộ Cẩm Vân thì cô và Hứa Thanh Nga đứng sau nên đành phải lên tiếng. Phiền mọi người nhường đường một chút nhé. Cô vừa nói xong thì người đàn ông kia đã giơ tay lên chặn cửa thang máy lại. Cảm ơn, Mộ Cẩm Vân cười với anh ta rồi theo Hứa Thanh Nga ra khỏi thang máy. Vừa mới vào phòng, Mộ Cẩm Vân đã nghe thấy Hứa Thanh Nga ở đằng sau lải nhải. Cản cửa thang máy hộ cậu kìa. Chu đáo ra phết. Cô ngồi trên sofa ngẩng đầu nhìn cô ấy. Cậu khen ngợi người ta thế là để ý thật đấy hả? Mình vẫn chưa xóa kết bạn đâu. Hay là chuyển sang cho cậu để thúc đẩy một mối tình nhé? Vừa nói xong thì Hứa Thanh Nga đã ném cho cô một chai nước tăng lực. Mộ Cẩm Vân nhận lấy. Cảm ơn nhé. Bây giờ, điện thoại đột nhiên rung lên. Cô tưởng là tin nhắn công việc nên nhìn lướt qua thì lại thấy người đàn ông đó gửi tin nhắn cho mình. Tôi là Tiêu Dật, có thể gặp nhau nhiều lần như thế cũng khá là có duyên với nhau nên chúng ta kết bạn được chứ. Mộ Cẩm Vân tính xóa người ta luôn nhưng nghĩ lại thì vẫn để đó. Cô trả lời lại tên mình rồi tiện thể chuyển tiền cơm chiều sang. Người đó không nhận, trả lời, đừng khách sáo quá, xem như mời cô bữa cơm để kết bạn trong lần gặp mặt đầu tiên thôi. Mộ Cẩm Vân cười cười ném điện thoại lên sofa, mở lọ nước tăng lực ra và ha một miệng uống. Không xem điện thoại nữa. Người kia cũng biết chừng mực nên không gửi tin nhắn nào cho cô nữa. Mùng 4, Hứa Thanh Nga và mẹ cô ấy đến chùa miếu xin xăm. Mộ Cẩm Vân không dậy nổi vào sáng hôm đó nên không đi cùng. Hơn 8 giờ cô mới dậy. Gọi một phần bữa sáng đến phòng rồi ngồi xem phim ma. Trước đây cô cực kỳ sợ xem phim ma. Cũng không biết từ khi nào cô lại bắt đầu thích xem nó. Rèm cửa sổ bị cô kéo kín hết. Bầu không khí cực kỳ u ám. Rợn hết cả người. Hứa Thanh Nga gửi đoạn video ngắn cho cô. Đó là video quay mẹ Hứa Thanh Nga đang cầu tình duyên cho cả hai người. Mộ Cẩm Vân cười cười, cảm thấy lòng mình ấm áp. Hơn sáng giờ chiều Mộ Cẩm Vân mới thay một bộ quần áo để xuống nhà ăn tối. Mộ Cẩm Vân không ngờ lại đụng mặt Hạ Như Mộng ở nơi này. Cô ta đang nói chuyện điện thoại nên hình như không để ý thấy cô. Cô nhíu mày lại, cô xoay người định bỏ đi theo bản năng. Không muốn cho Mộ Cẩm Vân nhìn thấy mình. Thế nhưng cô vẫn chậm mất một bước. Hạ Như Mộng đã vòng sang đây và khi thấy cô thì nhanh chóng đi thẳng tới. Cô Mộ Cẩm Vân, trùng hợp thế nhỉ? Mộ Cẩm Vân nhìn cô ta, cười nhưng chẳng vui tí nào. Đúng là hơi trùng hợp thật. Thưa mợ cả nhà họ Tống. Cô nói xong bèn dừng lại một lát rồi nói tiếp. Tôi có hẹn nên xin phép đi trước. Vừa dứt lời đã nhanh chóng nhấc chân lên chuẩn bị đi. Bên này có một cái cầu thang nhỏ. Hạ Như Mộng đi tới giữ lấy cô thì cô nghiêng người đi theo bản năng. Cô không ngờ Hạ Như Mộng lại không đứng vững nên ngã xuống. Mộ Cẩm Vân đứng đó nhìn cô ta ngã xuống với tâm trạng cực kỳ bình tĩnh. Không có vui sướng mà chỉ là bình tĩnh. Thế nhưng Hạ Như Mộng ngã dưới kia thì không hề bình tĩnh một chút nào. Cô ta ôm lấy bụng mình và mặt mũi nhăn nhó. Con tôi, cách chương.